mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, thất liên 8, quên đi, hẳn yêu thế nào kêu liền thế nào kêu đi, chỉ cần đừng kêu nàng lão đại là được, đi thôi, một hồi sẽ chạy đi, hảo a, Diêu Nhị cao hứng phấn chấn đuổi kịp. Trên đường có gặp được mấy chỉ tang thi, bất quá đều bị Trương Duyệt cường đại dị năng cấp khống chế được. Hoành thành cặn bã, thêm Mãn Du sau, Diêu Nhị đội ngũ nhân cũng đã đuổi theo. Bọn họ vốn còn có xe, cho nên vừa rồi lục ra đến kia tam thùng xăng là bọn hắn giấu đi. Nhìn đến bọn họ nhân có thương tích trong người, chính là tùy ý dùng chút mảnh vải băng bó một chút. Liên dược đều không thượng, xem tại kia thùng xăng phân thượng, Trương Duyệt cũng đầu chọn báo lý. Ở che giấu trong ba lô theo không gian cầm chút dược xuất ra cho bọn hắn thanh lý cùng băng bó. Diêu Nhị một bên băng ngụy trung băng bó, một bên đem phía trước làm những chuyện như vậy nói cho hắn. Sau đó lại nói với hắn ra ý nghĩ của chính mình. Lão đại, ngươi xem, ta không nhìn lầm người đi. Này Duyệt tỷ chẳng những là cái cường giả, vẫn là cái tâm địa không sai lại thận trọng cô nương tốt. Về sau chúng ta đi theo nàng hỗn chuẩn không sai, ngụy trung trên người thương ở thanh lý thời. Điểm rất đau, bất quá thượng dược sau cảm giác tốt lắm rất nhiều. Nghe xong Diêu Nhị trong lời nói, tuy rằng hắn khiêu qua chính mình làm ra quyết định này không phù hợp tình lý. Nhưng là chính mình có thương tích trong người, hộ hắn không được nhóm đại gia, mà thế như vậy tàn khốc, rất nhiều người liên thân nhân đều có thể bán đứng. Bọn họ không đem hắn bỏ xuống đã đúng là không sai. Hơn nữa lấy trước mắt tình huống đến xem vẫn là không sai. Có một cường giả cháo, tổng so với bị khác đội ngũ thôn tính bọn họ hảo. Hắn trả lời, đã ngươi cảm thấy nàng nhân không sai. Cứ như vậy đi, về sau nàng liền là của chúng ta lão đại. Chúng ta đều nghe nàng, Diêu Nhị trả lời. Chúng ta đều nghe nàng không sai. Bất quá nàng nói không thể kêu nàng lão đại, ngươi còn là của chúng ta lão đại, chúng ta kêu nàng Duyệt tỷ là đến nơi, nếu Trương Duyệt nghe đến mấy cái này nói trong lời nói. Khẳng định hội hỏi một câu, ta nguyên thoại là nói như vậy sao? Ngụy xuôi tai sửng sốt, lại nghe ra một khác tầng ý tứ, hắn đội ngũ hay là hắn, sẽ không bởi vì hơn một cái Trương Duyệt, chính mình địa vị liền rơi chậm lại. Minh bạch điểm này sao? Trả lời, hảo, mặt khác hai người bị thương cũng tốt nhất dược. Diêu Nhị chạy đến Trương Duyệt kia hội báo một tiếng, có thể ra đi, sau đó hai chiếc xe, tài hướng Z thị phương hướng khai. Trương Duyệt trong lòng vội vã trở về tìm Thẩm Nhiên, xe có du, nàng quy tâm giống như tên đem xe khai khả mãnh, gặp được không nhiều lắm tang thi khi, hoặc là trực tiếp đánh bay. Hoặc là mở ra cửa kính xe một cái đóng băng thuật đông lại. Xe liền hô lên mà qua, Diêu Nhị cho rằng chính mình đã là cái lái xe năng thủ. Hãy nhìn đến phía trước kia như tiễn rời cung, ra thang viên đạn phi bình thường xe, so với hắn còn muốn lợi hại nhiều. Nhất thời lại là một chút bội phục, Duyệt tỷ chính là Duyệt tỷ, liên khai cái xe đều như vậy xoái khí. Xe vừa mới chuẩn bị ra khỏi thành. Lại bị đổ lộ, phía trước là một cái tiểu tang thi chiều, còn có hai lộ đội ngũ nhân, trong đó một cái đội ngũ là hai ngày trước lôi kéo Trương Duyệt đi đám kia nhân. Tiếu Võ cùng Trương Binh đã ở này, Trương Duyệt bản không nghĩ muốn đi qua vô giúp vui, bất quá đi Z thị liền một cái lộ khẩu, nếu không đem nơi này tang thi thanh điệu, nàng liền không có biện pháp đi qua, nàng tưởng sớm một chút trở về nhìn thấy Thẩm Nhiên. Bởi vì nàng cũng tưởng hắn, vì thế nàng đem xe đứng ở chiến trường 200 thước ở ngoài. Khóa kỹ sau đã đi xuống xe đi qua gia nhập chiến đấu. Diêu Nhị thấy nàng xuống xe, giao cho vài câu lão lục cùng tiểu thất, liền mang theo lão tam lão ngũ cũng xuống xe theo đi qua. Diêu Nhị cùng lão tam là nhị giai dị năng giả, tài ngũ là nhất giai, bọn họ là ấn dị năng cấp bậc bài danh. Ba người tới chiến trường sau nhìn đến Trương Duyệt ra tay. Cũng chạy nhanh chạy đến nàng tả hữu hỗ trợ. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.